Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2127, Nam chính văn nữ phối, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Si Eater H. Các người bộ dạng này, thật là tại tổn thương ta cái này độc thân cầu. Nghiêm Hoán bay tới hai người bên người, dù cho hắn không có bạn nhảy, cũng không cam chịu tịch mịch, còn cầm một đầu chứa rượu đỏ ly đế cao, dập dờn trong sàn nhảy, thành một đạo đặc biệt phong cảnh, dẫn tới vô số người quan sát, Đường Quả liếc Nghiêm Hoán một cái. Tháng sau ta muốn cùng Môn Chi đi Tửu Trang, mang ta lên, lão bản, mang ta lên. Nghiêm Hoán cao hứng vũ bộ đều loạn, lộ ra khẩn cầu biểu lộ. Bất kể như thế nào nhất định phải mang ta lên, điều kiện gì đều có thể, ta giúp ngươi dò sách, ngươi muốn dò sách. Phó Môn Chi không vui lòng, Tiểu Quả bao chỉ có thể ta sách, ta cho các ngươi mở đường. Nghiêm Hoán vội vàng đổi giọng, phó gia Tửu Trang, hắn đã sớm trông mà thèm. Cái kia các ngươi tiếp tục tú ân ái đi, ta đi qua nhảy, không quấy rầy các ngươi. Nói xong, hắn cầm chén rượu nhanh chóng nhảy đến sân nhảy một bên khác đi, gây nên vô số người làm ồn. Hệ thống, sách, lại một cái chó săn, thật sẽ tùy cơ ứng biến, không tiết tháo. Ta đặc biệt muốn trở thành Nghiêm tổng trong tay ly đế cao, chí ít có khả năng cùng hắn cùng múa một khúc. Ai không muốn a? Nghiêm tổng người đẹp trai tiền nhiều. Nhưng người ta là độc thân chủ nghĩa người, tình nguyện cùng ly đế cao khiêu vũ cũng không nguyện ý cùng bạn gái nhảy, tính một cái, hết hy vọng đi. Các ngươi nghe nói qua Nghiêm tổng cố sự sao? Ai chưa nghe nói qua a? Nhưng ta cho rằng Nghiêm tổng đã sớm nhìn thấu, hắn bây giờ nhìn lại rất hạnh phúc, tựa như là đâu, ai có thể cùng ly đế cao khiêu vũ đều vui vẻ như vậy đâu. Sư quân Nặc cũng tại cái yến hội này, chỉ bất quá trốn ở trong góc nhìn qua vạn người chú mục Nghiêm Hoán. Nàng về sau cũng gả cho một vị gia cảnh không sai người. Chỉ là mỗi một lần nhìn thấy Nghiêm Hoán thời điểm, luôn luôn tự ti mặc cảm, muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Nghiêm Hoán sặc sỡ lóa mắt bộ dáng, nổi bật lên nàng tựa như là vũng nước nước bùn. Nàng nhớ kỹ có một lần, nàng không cẩn thận ngã sấp xuống, là Nghiêm Hoán đưa nàng dìu dắt đứng lên. Nàng cho là bọn họ còn có đi qua, không nghĩ tới đối phương chỉ là một câu xa cách. Lần sau cẩn thận. Sau đó, nhìn cũng không nhìn nàng một cái, quay người đi, về sau nàng mới biết được, Nghiêm Hoán công bố ra ngoài chính mình độc thân chủ nghĩa người tin tức, còn nói, chính mình sau khi chết tất cả tài sản đều sẽ quyên tặng đi ra ngoài, bao quát tất cả khí quan, nếu như trên thế giới này không có Lý Phàm xuất hiện, bọn hắn sinh hoạt có thể hay không đồng dạng đâu. Sư quân Nặc hai mắt mê mang muốn, ở cái thế giới này, Đường Quả sống đến 65 tuổi, nàng đi trước. Không đến bao lâu Phó Môn Chi cũng đi theo nàng đi. Bọn hắn cả đời này rất hạnh phúc. Tất cả mọi người chứng kiến bọn hắn tình yêu. Hai người không có hậu đại, lão quản gia cũng không, đã sớm mấy chục năm trước đi. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng đem tất cả tài sản quyên đi ra ngoài, gây nên rất lớn hoành động. Lúc này, Ôn Nhã Vi cũng 70 tuổi. Nàng cũng là biết Phó Môn Chi cùng Đường Quả ở giữa tình yêu, rất là ghen tị. Nàng cả đời này cũng không có tìm được thê tử, kỳ thật cũng không cần, nàng cả đời này qua rất tăng cường. Tình yêu loại vật này là không cách nào cưỡng cầu. Nàng so rất nhiều người đều muốn hạnh phúc nhiều, bởi vì nàng có một đám đáng yêu tiểu đồng bọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nàng đã cảm giác được, nàng ở cái thế giới này mốc không lâu. Cả đời này nàng cầm xuống vô số ảnh hậu, thị hậu, viên mãn. Nàng rất cảm động Phó Môn Chi cùng Đường Quả tình yêu, cho nên mới đến hai người lần thứ nhất ăn cơm nhà kia phòng ăn, nghe nói nhà này phòng ăn tất cả đồ vật, mỗi một lần thay đổi, cũng sẽ không thay đổi hai người hẹn hò ngồi vị trí kia. Sẽ chỉ đổi mới đồng dạng san bố, nơi này đã trở thành rất nhiều người tham quan địa phương, bất quá cần hẹn trước, hôm nay đến phiên nàng. Đang ngồi xuống thời điểm, Ôn Nhã Vi đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhất là nhìn trên bàn. Bày biện tấm hình kia, nàng luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, đây là Phó tiên sinh cùng Phó thái thái lần đầu hẹn hò dắt tay đập ảnh chụp. Lúc trước lão bản của chúng ta muốn cần làm kỷ niệm, bọn hắn rất khẳng khái lưu lại. Phòng ăn phục vụ viên kiên nhẫn giải thích nói, Ôn Nhã Vi nhớ ra cái gì đó, lật ra điện thoại, tìm tới nhóm bên trong cái kia mây album ảnh, chờ mình thật lâu mới tìm được cái kia trương giống nhau như đúc ảnh chụp, tái nhợt khuôn mặt lên lộ ra chút nụ cười. Nàng hướng nhóm bên trong phát một đầu tin tức, Ôn Nhã Vi, Giáo Hoa, ngươi danh tự có phải là gọi Đường Quả, trước ngươi tại cái kia thế giới thê tử, có phải là gọi Phó Ngôn Chi, những người khác giật mình, nháy mắt cũng muốn minh bạch cái gì, bất quá, Đường Quả bên này cũng không có đáp lại, ngược lại là nhóm bên trong người trả lời nàng, biểu thị đúng thế, Ôn Nhã Vi, vậy ta minh bạch, không nghĩ tới thế giới nhỏ như vậy, Giáo Hoa đây là đi nơi nào, Tử Vân. Khả năng tại truyền mới thế giới đi, Nhã Vi muội tử rất là tiếc nuối sao? Người chờ một chút, chờ muội tử bên kia ổn định, sẽ đến nhóm bên trong chào hỏi. Ôn Nhã Vi, không tiếc nuối, có cái gì tiếc nuối, có khả năng cùng Giáo Hoa dạng này người ở vào cùng một cái thế giới, là ta vinh hạnh. Ta có thể bảo vệ tôn bọn hắn không ít ảnh chụp đâu, trước khi chết đều có thể mỗi ngày nhìn. Nàng cũng sẽ không cùng nhóm bên trong người nói. Nàng gặm Phó Ngôn Chi cùng Đường Quả CP, gặm cả một đời, quả thực liền là trong đời của nàng mật đường, tinh thần lương thực, mỗi một lần hai người có mới nhất ảnh chụp, nàng đều là trước hết nhất được. Nàng còn là hai người CP hậu viên hội hội trưởng đâu, hì hì, cách chương.